Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ rón rén bước vào, thấy Đức Thuận nhìn sang, nàng vội ra hiệu cho hắn ta im lặng. Đức Thuận khẽ liếc nhìn điện hạ nhà mình, thấy hắn nhắm mắt không hề hay biết, bèn đưa chiếc gáo bạc trong tay cho Vân Quỳ, còn mình thì cẩn thận lui ra phía sau bình phong. Hơi nước mơ ảo bốc lên, thái tử C, ở trần, bờ vai rộng rãi săn chắc nhô lên khỏi mặt nước, hai cánh tay khỏe khoắn tùy ý đặt trên thành hồ, đường nét cơ bắp rắn giỏi rõ ràng. Vân Quỳ nuốt nước miếng, vẻ mặt si mê. Người đàn ông lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Sao dừng lại rồi? Vân Quỳ giật mình, chiếc gáo bạc trong tay suýt nữa rơi xuống. Nàng vàng mốc một gáo nước nóng, từ từ dội xuống vai người đàn ông. Những giọt nước nóng hổi chậm rãi trượt xuống làn da trắng săn chắc, rồi hòa vào trong nước ở nơi cơ N, G, Ự, C đầy đặn. Đầu ngón tay Vân Quỳ lướt qua những mạch M, Á, U xanh nổi lên như rồng quấn trên cánh tay hắn. Trong lòng âm thầm đắc ý, lúc tắm thuốc còn giấu giấu diếm diếm không cho nhìn, bây giờ chẳng phải đã rơi vào tay ta rồi sao? Tình cảnh này, nên ngâm một bài thơ. Thái tử điện hạ oai phong nhất, cơ N, G, Ự, C to lớn như tường đồng vách sắt. Hôm nay may mắn sờ một cái, vui hơn cả lúc được ăn thịt. Thái tử, phì, nghe thấy tiếng cười này, Vân Quỳ sợ đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra. Nàng nín thở, cẩn thận dò xét sắc mặt của hắn, may mà người vẫn nhắm mắt, chắc là không phát hiện ra người phía sau đã đổi. Người này bị điên à, đang tắm mà tự dưng cười lạnh một tiếng. Sợ C, H, E, T khiếp, nàng lại mốc một gáo nước, dội xuống xương quai xanh của thái tử, yết hầu góc cạnh rắn giỏi trượt qua lòng bàn tay khiến nàng khẽ rùng mình. Trong cung, nàng thường giao tiếp với thái giám hơn nên rất ít khi thấy yết hầu gợi cảm và đẹp đẽ như vậy. Tuy các thị vệ trong cung cũng cao lớn vạm vỡ, ít hầu nhô cao, nhưng cả ngày dãi dầu mưa nắng, cổ đen sạm lại. Nếu là trước đây, có lẽ nàng cũng thấy đó là vẻ nam tính, nhưng bây giờ có thái tử điện hạ ngọc quý bên cạnh, những chiếc cổ đen nhẻm đẫm mồ hôi kia không còn hấp dẫn nàng nữa. Nàng vẫn thích vẻ nam tính sạch sẽ này hơn, ánh mắt nàng chậm rãi di chuyển xuống, dưới làn nước lung linh, vòng eo thon gọn rắn chắc hiện rõ tám múi bụng. Mỗi múi đều như một miếng ngọc quý thượng hạng chạm khắc thành. Chỉ là trước N, G, Ự, C và sau lưng hắn đều có những vết sẹo do chiến trường để lại. Mấy vết thương do tên B, A, N nàng đã tự tay xử lý, vết thương đóng vảy rồi bong ra, thịt non hồng hào mọc lên. Còn vài chỗ không biết là do binh khí gì gây ra, da thịt ở vết thương đến giờ vẫn chưa bằng phẳng, có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó dữ tợn thảm khốc đến mức nào. Nàng hơi kinh hãi, nhưng lại không hề thấy khó coi. Giống như một thanh bảo kiếm tắm M, Á, U trong mưa B, O, M bão đạn, mỗi một vết xước trên thân kiếm đều là minh chứng cho sự dũng cảm G, I, E, C địch của nó, là vinh quang từng có của nó. Đặc biệt là những giọt nước còn đọng lại trên vết thương, càng thêm phần quyến rũ khó tả. Ánh mắt từ những đường nét cơ bắp rắn giỏi rõ ràng kia di chuyển xuống. Nước trong hồ càng sâu, nhiều thứ trở nên không rõ. Tựa như những tảng đá ngầm đen kịt sừng sững giữa biển sâu sóng dữ, khiến người ta vừa kinh hãi vừa sục sôi nhiệt huyết. Hù hù hù, muốn trượt cầu trượt trên vai thái tử điện hạ, muốn trốn tìm trong cơ bụng của thái tử ca ca, muốn cưỡi lên người ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ còn đang chìm đắm trong sắc đẹp không thể dứt ra. Cổ tay bất ngờ bị người ta nắm chặt rồi mạnh mẽ kéo xuống, chân nàng trượt đi và mất thăng bằng. Một tiếng rơi xuống nước, khoảnh khắc cả người ướt sũng, hai búi tóc hình tai thỏ ướt nhẹp rũ xuống bên tai. Nàng chật vật và khiếp sợ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phượng đen đặc như mực của thái tử. Điện hạ biết ta đến từ khi nào? Thái tử nhếch môi, nếu cô thật sự ngu ngốc đến mức người sau lưng đổi rồi mà không hề hay biết, thì đã xê, hát. Ế, T không biết bao nhiêu lần rồi. Vân Quỳ lau vội những giọt nước trên mặt. Điện hạ biết rõ ta đến, lại không nhắc nhở, ngược lại thừa lúc nô tỳ không chú ý kéo nô tỳ xuống nước. Ngài thấy rất thú vị sao? Thái tử cười lạnh, người còn ấm ức nữa à? Từ khi nàng đến mắt đã dán chặt vào người hắn, hận không thể nhìn ngắm ân khắp người hắn một lượt. Hắn còn chưa so đo, nàng đã dám ấm ức. Cách chương.